Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Tam Giới Chi Loạn 5. Nhìn đến có đệ tử như vậy không đem Tam Giới Chi Loạn để ở trong lòng. Ngọc Tế đối Tam Giới đệ tử tố chất có tân nhận chi. Trước kia chỉ cảm thấy bọn họ năng lực không được. Hiện tại xem liền thái độ đều là vấn đề, trừ bỏ những cái đó ra sức giết địch đệ tử. Còn có một ít không chú trọng công huân, thích đầu cơ trục lợi đệ tử tồn tại. Loại này đệ tử Ngọc Tế chỉ biết giận này không tranh, nhưng này giả quang ngã thông đồng quỷ tướng. Hành vi, làm Ngọc Tế giác bi ai, vì Tam Giới tương lai bi ai, quỷ vương, chỉ cần có quỷ tướng ở bên cạnh bảo hộ bọn họ. Này đó đệ tử liền sẽ tồn tại may mắn tâm lý. Thậm chí là đương đây là một hồi trò chơi, quỷ vương trong tay một con màu tím lam tiểu long dần thành hình, không thể quá quán bọn họ, quỷ vương động động ngón tay. Lam long phân, nước thành mấy cái màu tím lam tiểu long từ quỷ vương đầu ngón tay toát ra tới. Sau đó chạy về phía bất đồng địa phương, một giây sau quỷ tướng nhóm tới rồi quỷ vương thông chi quỷ. Vương tin tức rất đơn giản, có chút đệ tử tìm đường chết liền không cần cứu, làm cho bọn họ tận tình đến đi tìm chết, không trải qua chân chính mệnh huyền một đường. Những cái đó tổng lấy chính mình sinh mệnh cho người khác thêm phiền toái người vĩnh viễn sẽ không. Biết sinh mệnh đáng quý, quỷ tướng nhóm minh bạch quỷ vương ý tứ, vài giây lúc sau. Trên chiến trường các phái các đệ tử đột nhiên phát hiện. Phía trước mỗi khi ở bọn họ sắp gặp phải nguy hiểm thời điểm liền sẽ xuất hiện người đột nhiên. Không thấy, bọn họ đều phải đã chết. Cái kia võ công cao cường, tính cách ôn hòa, dung mạo tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng. Quyến rũ quỷ tướng, đều lại không tới cứu bọn họ. Chiến trường nội, kinh hô đau hô liền thành phiến, quỷ tướng nhóm thờ ơ, mệnh lệnh một chút. Những đệ tử đó hay không bị thương, có thể hay không có cái gì khắc cốt minh tâm trải qua. Lại hoặc là có thể hay không lưu lại chiến đấu bóng ma. Này đó đều không ở quỷ vương suy xét trong phạm vi, hắn muốn suy xét. Là không hóa cốt cấp quỷ tướng nhóm từng người đã phát mệnh lệnh lúc sau. Quỷ vương mang theo Ngọc Tế lại ở huyền học giới ngoại tầng mê trận thượng bố trí một vòng phong ấn. Cho phép vào không cho phép ra, chờ đến rèn luyện kết thúc. Cái này phong ấn liền có thể vây chết những cái đó hung thi. Tam giới con cháu liền có thể hình thành vây kín. Hoàn toàn tiêu diệt này đó hung thi, vòng quanh chiến trường một vòng bày trận pháp. Quỷ vương cùng Ngọc Tế xoay người đi hướng bọn họ phía sau phong ấn. Quỷ vương chuẩn bị đem nơi này phong ấn tiến hành chữa trị. Sau đó lại đi mặt khác địa phương tuần tra xem xét, quỷ vương kiểm tra nhìn phong ấn lúc sau. Đem tay đặt ở phong ấn thượng chuẩn bị chữa trị phong ấn. Nhưng quỷ lực mới vừa dung nhập phong ấn, quỷ vương ánh mắt đột nhiên sắc bén. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng, Ngọc Tế vẫn luôn chú ý quỷ vương. Thấy quỷ vương phản ứng sau. Lập tức dò hỏi, làm sao vậy, quỷ vương, có một chỗ phong ấn bị động, Ngọc Tế, bị động, quỷ vương, ân, đã xuất hiện lỗ hổng, Ngọc Tế, xuất hiện lỗ hổng, chẳng lẽ là không hóa cốt, Ngọc Tế, đi mau, Ngọc Tế cùng quỷ vương đi gấp, lăng không khi phát ra tiếng xé gió, Miêu Ương cùng Thạch Phật cũng nghe tới rồi, Miêu Ương ngẩng đầu xem, liền thấy một đen một trắng lưỡng đạo lưu quang. Giống như sao băng giống nhau từ trên không xẹt qua, cực nhanh biến mất ở phương xa, Miêu Ương, này hơi thở dao động hình như là Ngọc Tiểu Tế cùng quỷ vương. Bọn họ có chuyện gì? Cứ như vậy cấp Thạch Phật ánh mắt tỏa định phía dưới chiến trường. Lắc đầu, quỷ vương muốn đi địa phương ở Thạch Phật kia phiến chiến trường đưa lưng về phía mặt. Yêu cầu vòng qua hơn phân nửa cái vòng chiến, quỷ vương cùng Ngọc Tế tốc độ thực mau. Đi ngang qua phía dưới chiến trường khi cũng không ngừng đốn. Tuế Hảo Xuân Hoa bọn họ nhận thấy được hơi thở sau ngẩng đầu xem. Cũng chỉ nhìn đến lưỡng đạo lưu quang, quỷ tướng nhóm cũng cùng Miêu Ương giống nhau có chút buồn bực. Đã xảy ra sự tình gì? Vương cùng Vương Hậu cứ như vậy cấp quỷ vương cùng Ngọc Tế một đường chạy như bay. lướt qua Phi Phượng Chiến Trường, dừng ở Phi Phượng Chiến Trường bên cạnh một cái đất trống thượng, nơi đó là một tòa tiểu sơn, trên núi gieo trồng một ít hoa cỏ cây cối, bên cạnh còn dựng dược các chữ thẻ bài, sơn chung quanh còn có phong ấn trận pháp, phòng chừng là dược các bố, bởi vì phong ấn ngăn cản. Ngọn núi này thành hai cái chiến điểm chỗ trống mảnh đất. Không có hung thi, không có tam giới đệ tử, quỷ vương cùng Ngọc Tế xuyên qua dược các phong ấn nhanh. Chóng tới gần nội phong, bọn họ tốc độ thực mau. Chớp mắt công phu liền đến đạt nội vòng phong ấn bên cạnh, quỷ vương cùng Ngọc Tế còn chưa rơi xuống đất, liền thấy được một người mặc bạch y nam nhân đưa lưng về phía bọn họ mà đứng. Mà nam nhân một bàn tay đặt ở phong ấn phía trên, có ửng đỏ quang từ nam nhân lòng bàn tay toát ra. Tới ở phong ấn phía trên đẩy ra, huyền học giới phong ấn tựa như bị ăn mòn giống nhau một chút nhi mà biến mỏng, nhìn đến nam nhân. Kia một khắc, quỷ vương lập tức phất tay. Một đạo tia chớp hướng về phía nam nhân giữa lưng cấp tốc bay vụt qua đi, bạch y nam nhân nghe được tiếng gió, nhàn rỗi tay quay cuồng chụp tới. Nắm quỷ vương tia chớp vặn vẹo vài cái lại đột nhiên nổ mạnh, tuôn ra lộng lẫy pháo hoa thiêu đốt da thịt. Nam nhân như ngọc trắng nõn bàn tay một mảnh cháy đen. Giây tiếp theo chói mắt bạo phá linh phù thẳng đến hướng nam nhân bám vào phong ấn thượng bàn. Tay, nam nhân bị thương tay không rảnh lo khôi phục. Lập tức nghênh hướng Ngọc Tế ném ra bạo phá linh phù. Sau đó đem linh phù ngăn cản, tuy rằng ngăn cản ở bạo phá linh phù. Nhưng nam nhân mới vừa bị quỷ vương tạc thiêu ra thịt bị linh phù nổ thành thật nhỏ viên viên, quỷ vương cùng Ngọc Tế rơi xuống đất thời điểm, nam nhân thon dài như ngọc bàn tay thượng ra thịt không tồn. Chỉ còn lại có xương cốt, quỷ vương cùng Ngọc Tế lại giơ tay, một đạo so với trước càng muốn thô. Tráng tia chớp từ quỷ vương trong tay thành hình. Thẳng đánh nam nhân sau cổ, Ngọc Tế lại một lần câu họa linh phù, công kích nam nhân sống lưng, quỷ vương quỷ lực tam giới đệ nhất. Ngọc Tế thực lực là nhân giới nhân tài kiệt xuất, hai người ném lại đây tia chớp cùng bạo phá linh phù tuy rằng không phải 10 thành 10 lực lượng. Nhưng vẫn là không dung khinh thường, bài thi nam nhân không thể không thu hồi ấn ở phong ấn thượng. Tay nhanh chóng xoay người. Chống cự trụ quỷ vương cùng Ngọc Tế công kích nam nhân tay rời đi. Ngọc Tế liền nhìn đến phong ấn thượng có cái bàn tay đại lỗ trống. Nhìn dáng vẻ nếu bọn họ tới lại vãn một ít, nơi này phong ấn liền phải bị phá, nam nhân xoay người. Ngọc Tế cùng quỷ vương cũng liền thấy được nam nhân bộ dáng. Nam nhân ngũ quan tuấn mỹ dáng người cao dài, một thân bạch y lộ ra nho nhã. Là tiền nhiệm yêu vương bộ dáng, Ngọc Tế, tiền nhiệm yêu vương du học, quỷ vương, hắn đã thi hóa, nhìn dáng vẻ không có bất luận cái gì sinh thời ký ức. Chỉ là một con không hóa cốt bị quấy dày. Có chút tức giận, nó nâng lên tay tưởng phản kích, nhưng Ngọc Tế trước mặt màu hoàng kim quang chợt lóe, một cái nắm tay lớn nhỏ hoàng kim nắm xuất hiện ở Ngọc Tế đầu vai, nắm nhảy nhót. Tỏa định không hóa cốt, không hóa cốt, ngoặc kép, không hóa cốt kiêng kỵ vạn yêu võng. Không có động, Ngọc Tế đánh giá không hóa cốt bất động thanh sắc, không hóa cốt giữa. Mày ấn đỏ như máu phù, đôi mắt là đỏ như máu nhưng cử chỉ nho nhã. Ánh mắt ôn trầm nội liễm mơ siêu nếu không xem nam nhân giữa mày kia yêu diễm phù văn. Thật đúng là cái nhẹ nhàng quý công tử, Ngọc Tế có chút nghi hoặc. Không hóa cốt như vậy an tĩnh, luyện chế không hóa cốt trận pháp đều này đây huyết bố trí. Không hóa cốt cùng hung thi ở bị luyện chế trong quá trình sẽ bị bày trận người hoặc là tà khí. Huyết khí ảnh hưởng, đều hung ác hiếu chiến tựa như thạch Phật bị hoa ngộ luyện ra. Sẽ nghe theo hoa ngộ mệnh lệnh, mà hoa ngộ luyện chế thạch Phật ước nguyện ban đầu là giết chóc. Cho nên thạch Phật trên người sát khí. Sát khí đều thực nùng, không hóa cốt luyện chế khẳng định muốn so hung thi càng huyết tinh, trong. Truyền thuyết không hóa cốt vũ lực giá trị bạo biểu, tính tình tàn ngược, thích hút người tu đạo tinh huyết cùng tinh phách, nhưng trước mắt này chỉ quá an tĩnh, nó vừa không cuồng bạo cũng không thị huyết, chỉ là thoạt nhìn yêu diễm điểm nhi, nếu không xem không hóa cốt giữa mày phù văn. Ngọc Tế đều cảm thấy này chỉ là tiền nhiệm yêu vương sống lại, không hóa cốt tựa hồ biết Ngọc Tế ở thảo luận nó ánh mắt từ vạn yêu võng trên người chuyển rời đến Ngọc Tế trên người, quỷ vương. Nếu Hoa Ngộ ở luyện chế không hóa cốt khi tâm tình thực an bình, còn lặp lại cấp không hóa cốt truyền đạt muốn hòa bình không cần tạo sát nghiệt ý niệm, không hóa cốt sẽ không quá cuồng táo, quỷ vương lại nói. Ngàn năm trước tam giới chi loạn là tiền nhiệm yêu vương khiến cho. Nhưng trước yêu vương cuối cùng bị Hữu Minh chảm ở đao hạ. Nếu không hóa cốt không an ổn, Ngọc Tế nháy mắt đã hiểu. Hoa Ngộ khuynh tâm trước yêu vương. Luyện chế không hóa cốt sơ tâm chỉ là muốn cho trước yêu vương sống lại. Thả làm trước yêu vương vẫn luôn vô ưu vô lự mà sống sót. Nếu ở luyện chế trong quá trình bồi dưỡng không hóa cốt lệ khí, tiền nhiệm yêu vương khẳng định sẽ không an ổn, một khi không an ổn, không hóa cốt khẳng định sẽ bị tam giới đàn mà công chi. Tuy rằng không hóa cốt năng lực nghịch thiên, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, không hóa cốt nếu thật sự khiến cho chiến loạn, tam giới khẳng định sẽ có người ứng kiếp mà sinh, không hóa cốt cuối cùng cũng khó thoát vừa. Chết quỷ vương. Hoa Ngộ cũng có tư tâm mơ siêu bằng không không hóa cốt không phải là như vậy một cái không có ký ức, không có mục tiêu hoạt tử nhân, Ngọc Tế, tư tâm, không có ký ức, quỷ vương, xem Du Học như vậy, phỏng chừng không có có ký ức, bất quá cũng có thể lý giải, quỷ vương, Hoa Ngộ như vậy thích tiền nhiệm yêu vương, rồi lại vẫn luôn đối Ngọc Thiên Âm chết canh cánh trong lòng. Hoa Ngộ khẳng định là không nghĩ tiền nhiệm yêu vương nhớ rõ Ngọc Thiên Âm mơ siêu, Ngọc Tế nhất thời. Không biết nói cái gì. Một chữ tình, thật là một lời khó nói hết, quỷ vương cùng Ngọc Tế nói chuyện với nhau. Không hóa cốt liền lẳng lặng đứng, nhưng là ở quỷ vương cùng Ngọc Tế nhìn không tới sau lưng. Không hóa cốt tay chính hướng phong ấn thượng dán, quỷ vương nhận thấy được không hóa cốt động tác. Nhỏ. Phất tay ném qua đi một đạo tia chớp bùm bùm một trận vang, đem không hóa cốt tay một hồi loạn điện không hóa cốt. Ngoặc kép, quỷ vương đánh gãy không hóa cốt động tác nhỏ, sau đó híp mắt xem không hóa cốt, chủ nhân của ngươi làm ngươi đừng làm bậy, làm chính ngươi bình an độ nhật, ngươi như thế nào không nghe ngươi chủ nhân nói đi quy ẩn. Ngược lại mang theo ngươi những cái đó các tiểu đệ tới này quấy rối. Vạn yêu võng ở một bên như hổ rình mồi, không hóa cốt kiêng kỵ vạn yêu võng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Động tác nhỏ lại quỷ vương bị quỷ vương đánh gãy, không hóa cốt liền trầm mặc không nói chuyện, quỷ vương trong lòng bàn tay xuất hiện màu tím lam tia. Chớp, hoặc là nói một câu ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Không nói liền tấu ngươi, trải qua vừa rồi giao thủ. Không hóa cốt biết quỷ vương lực lượng có bao nhiêu cường đại. Gặp quỷ vương một lời không hợp liền phải đánh. Không hóa cốt liền lắc đầu trả lời nói. Ta cũng không biết, ta tới nơi này chỉ là cảm giác được nơi này biên có ta muốn đồ vật. Không hóa cốt ngữ điệu kỳ lạ. Thanh âm khàn khàn, phỏng chừng là bởi vì lâu lắm chưa nói chuyện quỷ vương. Ngươi muốn các phái trưởng môn mệnh, Ngọc Tế, ngoặc kép. Không hóa cốt nghi hoặc, các phái trưởng môn là ai? Không nghĩ, quỷ vương không chút để ý phải hỏi. Đó chính là nghĩ đến làm tam giới chi chủ vị trí. Không hóa cốt lắc đầu. Không phải, về không hóa cốt tới mục đích. Quỷ vương trong lòng kỳ thật có suy đoán. Nhưng quỷ vương tuyệt đối sẽ không làm không hóa cốt như nguyện. Quỷ vương trong tay xuất hiện một phen hình rồng lam kiếm. Không phải trưởng môn nhóm mệnh. Cũng không muốn làm tam giới giới chủ, vậy ngươi chỉ huy này đó hung thi công kích tam giới phong ấn. Muốn chính là cái gì? Không hóa cốt không nói gì, quỷ vương trong tay kiếm bắt đầu lập lòe màu tím lam điện quang. Nói, ngươi nếu là không nói, ta một không vui vẻ sợ là muốn chém ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai liền đại kết cục lạp, hôm nay vốn định thêm càng. Nhưng tay tàn tác giả khuẩn tìm đường chết, tưởng bạo gan tham gia 2.1 hào trừ 2.5 hào ngày vạn hoạt động. liền đem hôm nay muốn thêm càng kia chương cấp dịch đến ngày mai. Đối thủ chỉ tiểu đệ tử ăn và tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xuân Hoa thông suốt, tiểu tương tư vì cái gì vẫn luôn làm không phụ làm độc thân cầu này đó. Liền đều đặt ở phiên ngoại lạp, Thu Thủy ném một cái địa lôi xá dư vì chứa ném một cái địa lôi sơn mộc nam. Phong ném một cái địa lôi yêu như cơ phát ném một cái địa lôi tháng năm ném một cái địa lôi, cảm ơn đại gia. Địa lôi, cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch so tâm. Ái các ngươi, hết chương.